Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 337, cuộc chiến đầu tiên 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Cẩm lại mỉm cười, bổ sung, ta bây giờ cũng coi như nhà lớn nghiệp lớn, lừa gạt chúng ta không nói, ta còn hoài nghi nàng muốn lừa gạt chúng ta, không biết có bao nhiêu đứa nhỏ đạo lý đối nhân xử thế đâu. Cô nương cao tay a, Kính Tứ Công Công lại ngẩn ngơ. Lập tức vui vẻ hướng về phía Mộc Cẩm chính là một ngón tay cái. Cô nương biện pháp này, thật là làm cho Lý thị kia không còn lời nào để nói. Mộc Cẩm cười, đa tạ Kính thúc khích lệ. Cô nương, thật không phải lão nô khen cô nương, lão nô liền nghĩ không ra biện pháp tốt như vậy. Mộc Cẩm trưng cầu ý kiến hắn, vậy Kính thúc, con lập tức đưa Phùng Mama đến nha môn. Kính Tứ Công Công suy nghĩ một chút, liền cười nói. Đây là việc nên làm, Lý phu nhân lúc này sợ là đã nghĩ ra biện pháp đối phó với cô nương rồi. Tiếp theo ngữ khí dừng lại, cười ha hà nói, vì cứu vị phụ tá trái phải bên cạnh nàng kia, nghĩ đến sẽ là đi nha môn, tìm các quan nhi đến áp cô nương thả người. Cô nương kia đi trước nàng một bước, đưa cánh tay trái cánh tay phải của nàng đến nha môn, vậy thỉnh cầu vị đường đường lễ bộ thượng thư phu nhân này đi nha môn vớt người đi. Kính Tứ Công Công trong lời ngoài lời đều lộ ra vài phần hả hê khi người gặp họa, cùng với tán thưởng Mộc Cẩm cơ trí. Nàng nói ra việc này, Kính Tứ Công Công nhất định sẽ an bài nhân thủ đi giải quyết hậu quả. Mộc Cẩm sở dĩ muốn cùng Kính Tứ Công Công đề cập chuyện này, cũng là có nguyên nhân. Sau lưng hắn là Sở Vương Điện Hạ, chỗ dựa vững chắc. Kế tiếp, chỉ cần nàng phái người đi gõ trống lớn trước nha môn, hẳn là không cần nàng quan tâm. Sau khi thảo luận chi tiết với Kính Tứ Công Công, Kính Tứ Công Công liền đứng dậy cáo từ. Mộc Cẩm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Lý thị đến, liền đại biểu nàng đời này cùng Tần gia giao phong bắt đầu. Trò hay lại nhiều, lại đặc sắc. Từ từ xem đi, Lý thị ngồi ở trên giường gỗ khách điếm bên kia cau chặt mày, nhìn khách điếm này hết thảy đều không vừa mắt. Từ Mama ở một bên hầu hạ, không dám thở mạnh. Phu nhân vừa tiến vào khách điếm này tốt nhất thiên nhãn phòng liền trái cũng không phải phải cũng không phải, đập vào mắt đều là soi mói. Theo nàng xem ra, cái này tỉnh thành tốt nhất khách sạn trong phòng tốt nhất, như thế nào cũng sẽ không kém đi nơi nào a. Trong phòng này dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, không nhiễm một hạt bụi, chỗ nào cũng không thành vấn đề a. Nhưng phu nhân nhìn chỗ nào cũng không vừa mắt. Nhất là chăn đệm trong phòng, lại phân phó người từ bên ngoài một lần nữa mua mới thay. Vậy thì thôi đi, nàng cho rằng sau khi phu nhân nhà mình đổi chăn đệm của khách điếm, tâm tình liền tốt. Nhưng không, tâm tình phu nhân càng kém. Từ Mama, vì sao còn chưa có tin tức của Phùng Mama truyền đến? Từ Mama trong lòng run lên, dạ dạ nói. Phu nhân, kính xin chờ một chút, đại cô nương bên kia đề phòng rất cẩn thận. Chúng ta phái đi qua người mặc dù đều là cơ linh, nhưng muốn tiến vào phủ đệ đại cô nương. Cũng không phải nhất thời nửa lát là có thể thành công. Lý thị hung hăng kéo khăn lụa trong tay, muốn nổi giận, nhưng cũng biết từ Mama nói là sự thật. Chỉ có thể không cam lòng trách móc một câu. Từ Mama thấy nàng không có động giận dữ, trong lòng trực niệm Phật. Đáng tiếc bên này tâm của nàng vừa mới yên ổn một chút, ngoài cửa đã có người đến bẩm báo. Từ Mama nhìn Lý thị một cái, Lý thị gật đầu với nàng mới dám cung kính khom lưng lui xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ra khỏi cửa, nhìn thấy người được phái đi hỏi thăm tin tức của Phùng Mama, nhướng mày. Chờ sau khi nghe được gia đình này bẩm báo, sắc mặt từ Mama cũng trở nên cực kỳ khó coi. Sau khi cắn răng, bà khoát tay với gia đình kia, ý bảo hắn ta lui ra. Sau khi vào cửa, liền bẩm báo tin tức cho Lý Thị nghe. Lý Thị nghe xong tức giận ném chén trà trong tay xuống. Một đám phế vật. Chuyện nhỏ như vậy cũng làm không tốt, Tần gia chúng ta nuôi các ngươi để làm gì? Từ Mama rụt đầu như chim cút, không dám lên tiếng. Nàng không sai cái gì, nhưng phu nhân rõ ràng cũng là giận chó đánh mèo a, nghĩ như vậy, trong lòng lại vạn phần ủy khuất. Phùng Mama làm việc bất lợi, cũng không biết nàng ở trước mặt đại cô nương nói như thế nào, bị đại cô nương coi trở thành lừa đảo bắt lại. Này chẳng những diệt uy phong phu nhân, còn chậm trễ phu nhân đại sự. Nhưng chỉ có vậy, phu nhân còn nhớ muốn đi cứu bà, một chút cũng không trách bà làm hỏng. Ngược lại nhà mình cái này coi tiền như rác, muốn một bên trấn an phu nhân, Mạo hiểm bị trừng phạt nguy hiểm nhắc nhở phu nhân, còn muốn thay Phùng ma ma kia thu thập cái đuôi. Ngẫm lại thật không công bằng, nhưng bà cũng hiểu, ai bảo lão hóa Phùng ma ma kia miệng ngọt, biết nói chuyện, mấy năm nay dỗ được phu nhân cao hứng đây. Thôi, Phùng ma ma rơi vào trong tay nha đầu thối kia, bằng vào chính nàng sợ là không ra được. Từ ma ma, phái người viết đơn kiện, chúng ta cáo quan. Cáo quan, từ ma ma hoảng sợ, cũng bởi vì Phùng ma ma chỉnh chuyện rách nát này, phu nhân muốn cáo quan. Lý thị cắn răng gật đầu, cặp kia tam giác trong mắt đốt hừng hực lửa giận. Bổn phu nhân cũng không tin, bổn phu nhân cáo quan, bản địa quan nhi không biết nên như thế nào phá án. Lời này chính là muốn lấy thế hát, y, ế, p người. Hẳn là lấy thế lấn át con gái kế mà nàng không muốn gặp nhất. Từ ma ma cũng biết mục đích thực sự của Lý thị. Nói thật, trong chuyện Phùng ma ma bị giam ở phủ đệ của đại cô nương, phu nhân biện pháp này cũng không tính là xấu. Còn có một biện pháp tốt hơn là phu nhân tự mình đến phủ đệ của đại cô nương gặp đại cô nương. Sau đó hào ngôn hào ngữ khuyên bảo, lại giải thích một phen. Vậy Phùng ma ma cũng thuận lợi trở lại bên cạnh phu nhân a. Đáng tiếc, trong lòng từ ma ma thập phần rõ ràng, phu nhân kiêu ngạo của nhà nàng cũng không thấp hơn cái đầu cao ngạo kia. Huống chi, phu nhân kiêng kỵ nhất là đại cô nương bị tìm được. Không riêng gì bởi vì đại cô nương vừa bị tìm được, trong phủ thượng thư liền có thêm một vị đích nữ, còn là nguyên phối đích trưởng nữ. Thân phận này, cùng với địa vị, thậm chí đều cao hơn phu nhân tái huyền phu nhân a, chỉ là nguyên nhân sâu xa hơn thôi. Nàng mơ hồ biết một chút, phu nhân có tư tâm rất lớn. Thấy từ ma ma đứng ở nơi đó nửa ngày bất động, Lý thị lại bắt đầu cắn răng. Sao, còn đứng đây làm gì? Chẳng lẽ từ ma ma có cách tốt hơn? Từ ma ma tâm can lại run lên, nhanh chóng ngoan ngoãn nói. Vâng, phu nhân, lão nô đi làm ngay. Thôi, vẫn là học lão hóa Phùng ma ma kia đi. Dù sao chỉ cần phu nhân tâm ý thuận, chỗ tốt chính là nàng làm nô tài. Cứ theo tâm ý phu nhân đi làm việc đi. Về phần thuận theo tâm ý phu nhân, sự tình có phải làm hỏng hay không, phu nhân tự đi gánh vác là được. Từ ma ma khôn lưng hành lễ cáo lui, nàng bên này mới vừa phân phó người đi nha môn báo án, phái đi người lại trở về một nhóm, một bộ đại sự không tốt, nhìn thấy từ ma ma trong lòng lục bục một tiếng. Cách chương.